Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Diều Hâu kiếm khách đồ. Bạch Tử Nhạc trên mặt, không khỏi lộ ra một tia làm khó. Đầu tiên, Bạch Tử Nhạc nhìn phía binh khí những vật này, trong đó đao, thương, kiếm, chiến chùy, trường tiên chờ cái gì cần có đều có. Đồng thời mỗi một kiện đều được cho binh khí tốt, đặc biệt là một cây dùng hộp gỗ trang trí trường tiên. Toàn thân tựa như là dùng một loại nào đó hung thú xương cốt chế tác. Một tiết liên tiếp một tiết, chỉ là nhìn xem, đều có một loại nóng bỏng cảm giác. Đây chính là vừa rồi Đàm chủ quản nhắc tới long cốt tiên. Là dùng một loại bốn chân long xà dị thú hài cốt chế tác. Cứng rắn mà mềm mại, còn thiên nhiên mang theo hỏa thuộc tính lực lượng, uy lực bất phàm, ngươi muốn lựa chọn cái này sao? Lưu Đông nhịn không được mở miệng, giới thiệu nói, sư phó, ta xem trước một chút. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng lắc đầu, cái này long cốt tiên tuyệt đối xem như một kiện binh khí tốt. Luận giá trị, ở xa hắn trường đao trong tay phía trên, nhưng với hắn mà nói, cũng không thích hợp, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn. Trong binh khí, trừ cái này long cốt tiên bên ngoài, còn có một thanh thanh mang đoản kiếm, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Đồng dạng là một thanh mang theo thuộc tính lợi khí. Loại binh khí này, kỳ thực thích hợp nhất tu luyện ra nội lực võ giả sử dụng. Nếu như vừa lúc cùng đối phương tu luyện nội lực thuộc tính giống nhau, thường thường còn có thể phát huy ra hơn xa tại bình thường sức chiến đấu. Bạch Tử Nhạc ngược lại là thật muốn chọn lựa một thanh trường đao bằng thân. Dù sao hắn trường đao trong tay, kỳ thật cũng là được từ kia vô ngân đao tại thà. Kỳ thật cùng hắn cũng không tính quá mức xứng đôi, chỉ bất quá chế thức trường đao so với còn càng thêm không bằng. Hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn chuôi này. Sư phó tư trong kho cất giữ, ngược lại đồng dạng có chiến đao, chỉ bất quá phẩm chất đều tính không được tốt bao nhiêu. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý vì thế lãng phí hết lần này cơ hội. Nơi này còn có áo giáp, giáp cứng, đằng mộc giáp, còn có một khối vảy rắn giáp, một loại đặc thù mảnh xương chế tác mà thành hộ giáp. Bạch Tử Nhạc nhịn không được dò xét binh khí bên cạnh một chút giáp vị. Võ giả hành tẩu giang hồ, có một cái giáp vị hộ thân, quả thật có thể để võ giả sinh tồn năng lực đại tăng. Mấy cái này giáp vị, Bạch Tử Nhạc rõ ràng có thể nhìn ra, là kia từ đặc thù mảnh xương chế tác mà thành nhuyễn giáp. Cùng kia xà yêu vảy rắn chế tác mà thành vảy rắn giáp. Sức phòng ngự cứng rắn nhất, Bạch Tử Nhạc vào tay điên điên, trong đó mảnh xương chế tác hộ giáp có phần nhẹ, dùng sức nhéo nhéo, độ cứng kinh người. Về phần vảy rắn giáp, Bạch Tử Nhạc thế nhưng là được chứng kiến, tự liền nội luyện đỉnh phong chủ quản cấp bậc nhân vật đánh vào phía trên. Cũng chỉ là miễn cưỡng vỡ vụn, liền đủ nhìn ra vảy rắn này giáp hiệu dụng, tuyệt đối là tốt đồ vật. Hắn lập tức tâm động, bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức làm ra lựa chọn, mà là bắt đầu nhìn về phía cái khác phương hướng bảo vật. Sư phó tư trong kho bảo vật đông đảo, hắn đương nhiên phải nhìn toàn một chút, mới có thể chọn lựa đến càng tốt hơn, cũng càng thích hợp bản thân đồ vật. Đón lấy là một chút tựa như đồ cổ vật phẩm trang sức, có thư pháp bí bản, danh nhân tranh chữ. Thậm chí còn có bí tịch võ công. Bạch Tử Nhạc đối với cái này ngược lại là có chút hứng thú. Nhịn không được mở ra, thấy đều là một chút võ kỹ. Trong đó chỉ có một bản ngoại rèn công pháp, mà lại còn là hắn đã nắm giữ thiết bố sam. Lập tức mất hứng thú, lướt qua bí tịch sách vở. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy trên kệ, vậy mà còn có một chương đàn tranh, một thanh tiêu ngọc, ba lượng khối mặc thạch, những này đồ vật đều là khó gặp tinh phẩm. Nếu như đặt ở văn nhân nhã sĩ trong mắt, tuyệt đối sẽ nhịn không được kích động thưởng thức. Bạch Tử Nhạc lại không hứng thú quá lớn, trực tiếp lướt qua. Sau đó Bạch Tử Nhạc nhìn đến một chút kỳ lạ khoáng thạch, trong đó đang có trước đó hữu hộ pháp Lưu Dương trong miệng nâng lên huyền minh sắt đá. Một khối chỉ có đầu người lớn nhỏ tảng đá, cách 2-3 mét, liền có thể cảm giác được một loại khí âm hàn. Nhịn không được vào tay ước lượng một phen, sắc mặt chính là biến đổi. Nói, cái này tảng đá, chí ít có 500 cân a. Cái này mật độ, coi như hết sức kinh người. Lấy khí lực của hắn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhấc lên. Nhưng nếu như đem luyện chế thành binh khí, chỉ bằng cái này trọng lượng, liền đủ tạo thành cường đại lực sát thương a. Càng đừng nói, cái này huyền minh sắt đá, đồng dạng là một thanh mang theo thuộc tính bảo vật. Tại tu tiên pháp người trong mắt, đều gọi được chân quý. Trách không được quan phủ kia bên trong Chu Hạ tiên sư, cũng nhịn không được lại nhiều lần tới yêu cầu. 578 cân, người muốn lựa chọn khối này huyền minh sắt đá xem như lần này khen thưởng sao? Bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, cái này huyền minh sắt đá cứng rắn vô cùng, coi như ngươi cầm đi, thế nhưng khó mà tìm tới có thể dung luyện chế tác thành binh khí người. Càng đừng nói, cái này đồ vật tại một ít người trong mắt, thế nhưng là vô cùng chân quý. Ta sợ ngươi không gánh nổi. Lưu Đông nhịn không được mở miệng khuyên. Đương nhiên, trong lòng không bỏ, cũng là nguyên nhân một trong. Ta nhìn lại, Bạch Tử Nhạc lại một lần lắc đầu. Cái này đồ vật hắn nhìn, kỳ thật cũng là động tâm. Nhưng như sư phó nói, xác thực dễ dàng gây nên người bên ngoài thăm dò. Những này, hắn cũng là không quá e ngại. Thanh Hà Trấn bên trong, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp người, kỳ thật đã ít, chỉ là tìm không thấy dung luyện vật liệu rèn đúc thành vũ khí người. Nhưng đúng là một vấn đề. Linh tài, linh dược, đây đều là có được linh tính vật liệu, số lượng lại cũng không ít. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc nhìn phía sau nhất một cái giá gỗ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong đó không chỉ có một chút xem xét liền có chút chân quý linh dược, như linh chi, nhân sâm, khổ cần, những vật này đều dùng thủ pháp đặc biệt khô cạn xử lý, khiến cho dược hiệu linh tính không mất. Còn có một chút thì là một chút có linh tính vật liệu, tỉ như vừa bị chém giết xà yêu Jakosu, Bạch Tử Nhạc liền gặp được nơi này có giấu một mảng lớn, có chút tức thì bị lấy ra để vào từng cái to lớn vạc rượu bên trong, xem như ngâm rượu vật liệu. Như thế xem ra, sư phó cái này tư trong kho, vẫn thật là kia huyền minh sắt đá chân quý nhất. Tiếp lấy thì là kia hai thanh mang thuộc tính vũ khí. Còn có vảy rắn kia giáp, mảnh xương giáp, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhịn không được có chút thất vọng. Những này đồ vật, kỳ thật đều không phải hắn cấp thiết nhất muốn. Vũ khí không hợp dùng, huyền minh sắt đá còn cần mời người dung luyện rèn đúc. Về phần vảy rắn giáp, mảnh xương giáp, hắn có nắm giữ pháp thuật linh quang thuẫn, hiệu quả nhưng so sánh hai cái này phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng nghĩ, Bạch Tử Nhạc vẫn là quyết định chọn lựa một khối giáp vị xem như lần này ban thưởng. Mặc tại trên thân, luôn có thể nhiều một chút an toàn bảo hộ không phải. Chỉ bất quá, quay lại thân thể thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, nhìn phía trên mặt tường một bức họa. Đây là một bức sơn thủy mực họa. Họa bên trong là một cái cõng hộp kiếm kiếm khách, đứng thẳng một ngọn núi đỉnh bên trong, ánh mắt mịt mờ nhìn qua nhào tới trước mặt hai con cự ưng. Nếu như là người bình thường gặp bức họa này, nhiều lắm thì cảm thấy tranh này cực kỳ sinh động, có một loại kiếm khách đương lập, ưng ích trường không cảm giác. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc dù sao không như bình thường võ giả, hắn còn là một vị tu tiên pháp người, cường độ tinh thần lực vượt xa phổ thông võ giả. hắn có thể rõ ràng phát giác được. Tại này tấm họa bên trong, lại có được một tia sóng linh khí. Cho dù linh khí này ba động, đã cực kỳ mịt mờ ảm đạm, liên đới lấy cả bức họa, cũng nhìn như có chút mơ hồ. Nhưng là, có một chút hắn phi thường rõ ràng, có linh tính cùng mang theo sóng linh khí. Thế nhưng là khác biệt, thường thường mang theo sóng linh khí đồ vật, đều tất nhiên bất phàm. Bức họa này bên trong, tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật nào đó. Coi như không có, Bạch Tử Nhạc cũng nguyện ý đánh cược một phen. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa, trực tiếp đi ra phía trước, đem bức họa này cho bóc xuống tới, cố nén đem mình thể nội linh lực rót vào, thí nghiệm công hiệu quả ý nghĩ. Bạch Tử Nhạc nhìn phía sư phó Lưu Đông, làm sao? Chọn lựa tốt, ta nhìn ngươi tuyển cái gì đồ vật. Lưu Đông nói, đi tới, rất nhanh liền nhìn đến Bạch Tử Nhạc trong tay cầm bức tranh. Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Ngạc nhiên nói, ngươi liền lựa chọn bức họa này. Không sai, ta đã quyết định, liền lựa chọn bức họa này xem như ban thưởng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, bức họa này xác thực trình độ cực cao, đem kia kiếm khách và diều hâu thần thái đều miêu tả cực kỳ sinh động. Mặc dù không biết họa tác người danh tự là ai, nhưng tuyệt đối không thể so một chút danh họa kém. Mỗi lần tiến vào cái này tư trong kho, ta đều sẽ nhịn không được chiêm ngưỡng một phen. Bất quá, tranh này tuy tốt, đối với ngươi thực lực tăng trưởng, nhưng không có chút nào tác dụng a. Ngươi liền xem như chọn lựa một kiện giáp vị, hoặc là lựa chọn kia huyền minh sắt đá, cũng tốt hơn cái này không dùng được họa tác a. Lưu Đông nhịn không được khuyên, hắn mặc dù cũng không quá bỏ được đem huyền minh sắt đá loại này chân quý chi vật đưa ra, nhưng cũng không muốn đồ đệ mình cuối cùng liền chọn lựa một bộ không dùng được bức tranh. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, mình đệ tử lại vẫn là một vị học đòi văn vẻ người. Sư phó, ta đã quyết định, liền lựa chọn bức họa này. Bạch Tử Nhạc tự nhiên nhìn ra sư phó trên mặt cổ quái, trong lòng biết đối phương đoán chừng cũng ở trong tối từ nói thầm, cho là mình có chút không biết mùi vị học đòi văn vẻ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn mặc dù không thể xác định bức họa này đến cùng có tác dụng gì, nhưng trong lòng biết, giá trị tuyệt đối sẽ không so sư phó tư trong kho bất luận một cái nào đồ vật kém hơn mảy may. Đã như vậy, vậy được rồi, đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi về sau đừng đến hối hận chính là. Nghe vậy, Lưu Đông đành phải bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý xuống tới. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc mừng thầm trong lòng, trên mặt lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, cẩn thận đem này họa quyển cho cuốn lên, sau đó cố ý dùng một cái vải dầu bọc, theo sư phó đi ra tư kho. Bạch Tử Nhạc nhịn không được lần nữa mắt nhìn tư kho bên trong đồ vật, ở trong đó vẫn rất có một chút để tâm hắn động, chỉ là đáng tiếc là sư phó chỉ cho phép hắn chọn lựa trong đó một kiện. Đã lựa chọn cái này diều hâu kiếm khách đồ, hắn đành phải buông xuống cái khác tâm tư. Từ biệt sư phó, Bạch Tử Nhạc cũng không ngừng lại, trực tiếp liền hướng chỗ ở của mình mà đi. Trên đường đi, cũng là đụng phải mấy cái Liệt Dương Bang đệ tử. Đối phương khi nhìn đến hắn thời điểm, đều là có chút tôn kính lên tiếng chào hỏi. Trong đó còn không thiếu nội luyện cảnh quản sự cấp bậc nhân vật. Trong mắt bọn hắn, Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực có lẽ còn không bằng bọn hắn, nhưng tương lai sẽ là cỡ nào thực lực, coi như khó mà dự liệu. Có một chút bọn hắn đều là rõ ràng, đó chính là phàm là Liệt Dương Bang kiệt xuất đệ tử, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, tương lai thế nhưng là nhất định có thể tu luyện ra nội lực tới. Mà tu ra nội lực võ giả tại Thanh Hà Trấn bên trong, vậy nhưng chí ít tương đương với trong bang hộ pháp cấp bậc nhân vật. Bây giờ bọn hắn coi như không thể kết giao, nhưng cũng quyết không thể ác đối phương, để người ghi hận. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặc dù minh bạch, lại cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Cũng may rất nhanh, hắn liền về đến chỗ ở. Sau đó cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem bức họa kia quyển lấy ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.